Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Chương 62: Bắc địa kiếm thứ nhất. Lý Khâu tâm niệm vừa động, biến mất bảng. Những ngày qua, hắn tại nghiên cứu Côn Ngô Kim Thân môn võ công này. So với Thiên Ưng Chảo ngoại công bộ phận, Côn Ngô Kim Thân luyện pháp muốn rườm rà hoàn mỹ rất nhiều. Ngoại luyện thân thể đồng thời, còn muốn dựa vào hô hấp, thổ nạp, nước thuốc phụ trợ, muốn nhập môn rất không dễ dàng, cần thời gian rất lâu, đồng thời bắt đầu luyện động tĩnh rất lớn, cộng thêm dược liệu cái gì, muốn lặng lẽ luyện gần như không có khả năng. Lúc này cách giết người chôn xác đã có hơn nửa tháng. Hắn cũng là thời điểm rời đi Đông Minh quận, cái này thời điểm đi, hẳn là có rất ít người gặp lại hoài nghi hắn là sau khi giết người đào tẩu. Lý Khâu thu thập xong hết thảy, nắm long tước câu hướng Đông Minh quận ngoài thành đi đến. Hai bên đường phố, thế mà còn có bách tính nhận ra hắn. Chúc hắn thuận buồm xuôi gió. Cũng tốt, như thế quang minh chính đại để người chú ý rời đi. Hẳn là càng có thể giảm xuống phái Thanh Thành hoài nghi của mình. Ra Đông Minh quận thành, Lý Khâu gật gật đầu, lật trên thân ngựa, hướng phương nam dục ngựa mà đi. Long Tước Câu bị giam tại khách sạn tiểu viện gần một tháng. Lúc này chạy vui sướng nhảy cẫng, bốn vó sinh phong, cưỡi tải lập tức, nhanh như điện chớp. Lý Khâu cảm nhận được loại này đã lâu khoái ý, trên mặt hơi vẻ ngưng trọng cũng giãn ra rất nhiều. Có thể làm đều đã làm, lại lo lắng cái này cũng vô dụng, liền nhìn phái Thanh Thành có hay không bản lãnh lớn như vậy tìm ra hắn cái này hung phạm. Đại Tề cương vực bao la, chiếm diện tích 100.000 dặm, xa sông bắt nguồn từ phương Tây, cuối cùng đến Đông Phương, giống như một đầu đai ngọc, ngăn cách Đại Tề Nam Bắc. Lý Khâu một đường cưỡi ngựa, đi vào xa trong nước du lịch, Trọng Thanh Giang trước. Nước sông mênh mông, sóng nước ung dung, ánh nắng vẩy vào rộng lớn trên mặt sông, một mảnh sóng nước lấp loáng, nước sông giống như một đầu kim lân cự mãng, uốn lượn hướng đông mà đi. Lý Khâu muốn vượt qua Trọng Thanh Giang, đến phương nam đi. Phương nam một mảnh trong cổ lâm, tương truyền có một con chiều cao 2-3 trượng lợn rừng, hình thể không so được cự hùng. Nhưng cũng là hắn biết được dị thú bên trong còn lại hình thể lớn nhất một con. Đoán chừng tối thiểu có thể vì hắn cung cấp 10 điểm nguyên lực. Có cái này 10 điểm nguyên lực, thực lực đại trướng tấn thăng đệ lục cảnh. Thiên hạ hắn cũng không tiếp tục sợ ai. Trọng Thanh Giang bên cạnh, Lý Khâu dẫn ngựa đi vào một gian dựa sông xây lên trà lâu trước. Chuẩn bị thô sơ giản lược ăn một bữa. Buổi chiều ngồi thuyền vượt sông, trà lâu mái cong đấu củng, giường cột chạm trổ, lâu thể bên trên khắp nơi có thể thấy được tươi đẹp muốn lưu chu hồng đan sơn. Xa xa một chút liền có thể nhìn thấy, 10 phần làm người khác chú ý, vãng lai người đi đường, lại ít có đi vào uống trà ngắm cảnh, đều chỉ đi đến cực kỳ hâm mộ hiếu kỳ nhìn mấy lần. Liền xa xa đi ra. Trang trí như thế xa hoa lịch sự tao nhã trà lâu. Bên trong một ly trà rượu giá tiền có thể nghĩ, tất nhiên không phải gia đình bình thường có thể tiêu xài nổi. Buộc ngựa tốt, đi vào trà lâu, ánh mắt đảo qua đại đường. Lý Khâu ánh mắt có chút ngưng lại. Trong đại đường phần lớn là người mang võ công, đeo đao kiếm người giang hồ, uống trà rượu, giống đang chờ đợi người nào. Thấy Lý Khâu tiến đến, cùng nhau nhìn tới, từng đảo ánh mắt lướt qua, thất vọng rời, hiển nhiên Lý Khâu không phải bọn hắn muốn chờ người. Uống trà rượu, lâm gần cửa sổ một bên, thưởng lấy giang cảnh, không thể nghi ngờ một kiện 10 phần hài lòng thoải mái dễ chịu sự tình. Nhưng Lý Khâu ánh mắt khẽ động, không có tiếp tục cất bước lên lầu, mà tại đại đường ngồi xuống tới. Hắn cảm thấy nơi này có lẽ nếu có chuyện gì phát sinh, nhưng hẳn không có nguy hiểm, bởi vì những người này mục không sát ý, mặt không khí thế hung ác, tuyệt không như muốn cùng người động thủ, tựa hồ đang chờ xem náo nhiệt đồng dạng. Trên giang hồ xem náo nhiệt cũng cần thực lực, bởi vì rất có thể một không cẩn thận liền sẽ bị sự tình lan đến gần. Tính mệnh khó đảm bảo. Đại đường trong những người này, chân chính cao thủ không có mấy cái, cũng dám tại nơi này chờ lấy xem náo nhiệt. Chắc hẳn cái này, náo nhiệt, nguy hiểm không đến đi đâu. Lý Khâu tự nhiên càng không sợ, nói thế nào cũng là đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Trên đời có thực lực có thể giết hắn người lác đác không có mấy. Lý Khâu dùng qua đồ ăn về sau, muốn một bình trà, chậm rãi thưởng thức, nghe mọi người trò chuyện thanh âm. Đối cái này náo nhiệt dần dần có hiểu rõ. Lần này Thanh Ảnh kiếm Trương Khinh Vũ cùng Xuyên Lâm kiếm Nhạc Minh Thu, hai đại kiếm đạo danh túc ở đây quyết đấu giao thủ. Thật không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu người tới. Trên giang hồ khó được đại sự a. Các ngươi nói, hai người tranh đoạt Bắc Địa kiếm thứ nhất cái danh này, ai càng có khả năng thắng được? Chuyện này khó mà nói. Hai người đều tại đệ ngũ cảnh đỉnh phong, thực lực không kém bao nhiêu. Ta nghe nói Trương Khinh Vũ kiếm đi nhẹ nhàng nhanh chóng, sự kiếm như lướt ảnh phù quang, lấy tính mạng người ta, chỉ ở chớp mắt. Bình thường hắn đã thu kiếm vào vỏ, bị hắn giết chết người trên cổ vết thương vừa mới cương ra thịt bong mở chảy ra máu. Nhạc Minh Thu thì là kiếm pháp hung ác xảo trá, khó phòng khó cản, từng một kiếm đâm ra, giống như điện quang hoành bắn, mấy người ôm ấp đại thụ, trường kiếm không có chui mà vào. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn hai người đều là kiếm đạo danh túc. Đều là trên giang hồ khó có thể tưởng tượng lợi hại nhân vật. Đáng tiếc hôm nay vì tranh đoạt Bắc Địa kiếm thứ nhất cái danh này lại muốn sinh tử tương hướng. Có người dám thở dài, loại này nhân vật chết một cái trên đời thiếu một cái. Thanh danh mệt mỏi a. Một bên có người nghe lời này, cảm thấy không hiểu, không nói chỉ chọn đến liền ngừng lại, không phân sinh tử. Bọn hắn bực này thực lực tương cận cao thủ giao thủ với nhau, nào có như vậy dễ dàng chạm đến là thôi. Xuất kiếm có chút lo lắng, liền sẽ cho đối phương lấy sơ hở, tự nhiên đều kiệt lực xuất thủ. Kiếm khí giống như đập ra đi nước, không phải người nghĩ thu hồi liền thu được về. Một chiêu lạc bại, một cái thu lại không được, một cái ngăn không được. Cũng không phải có một người đột tử tại chỗ. Có người mở miệng giải thích, lời này của ngươi quá tuyệt đối, đột tử cũng là chưa hẳn. Có người lắc đầu nói, sau lại bồi thêm một câu, bất quá nhẹ nhất cũng hẳn là trọng thương, vậy vạn nhất đột tử, hai người một thân kinh người kiếm pháp thất truyền há không đáng tiếc. Trương Khinh Vũ có đồ đệ, cũng trên giang hồ đã xông ra không nhỏ danh hiệu. Giống như gọi là, người kia nói đến một nửa, làm sao cũng nhớ không nổi. Có phải là khoái kiếm Lâm Nghị? Bên cạnh có người nói tiếp. Đúng, chính là hắn. Trên giang hồ rất có hiệp nghĩa chi danh. Năm ngoái một người đơn thương độc mã bênh vực kẻ yếu giết chết mấy chục đạo phỉ. Trương Khinh Vũ cũng 10 phần yêu thích tên đồ đệ này. Coi hắn là làm truyền nhân y bát. Sớm liền truyền xuống kiếm pháp. Về phần một cái khác, tựa hồ chưa nghe nói qua Xuyên Lâm kiếm Nhạc Minh Thu có cái gì đồ đệ. Có người nghe lời này, thấp giọng cười một tiếng, bốn phía nhìn một chút, hạ giọng nói, các người có chỗ không biết, Nhạc Minh Thu trước kia nguyên lai có một cái đồ đệ, nhưng là về sau gọi hắn mình giết đi. Nghe nói lời ấy, có người giật nảy cả mình, giết đồ đệ mình, chuyện gì xảy ra? Trước đây thật lâu chuyện, tựa hồ là cái kia đồ đệ ỷ vào võ công làm sằng làm bậy, không biết bởi vì cái gì giết một cái phú thương cả nhà. Kết quả lục phiến môn nghiệm thi, từ vết thương suy đoán ra là Nhạc Minh Thu đồ đệ gây nên. Cuối cùng cũng hoàn toàn chính xác chứng thực là hắn đồ đệ gây nên về sau. hắn đau lòng nhức óc tự tay giết chết đồ đệ mình Thanh Lý Môn Hộ. Từ đó về sau, Nhạc Minh Thu lại chưa thua qua đồ đệ, tựa hồ đã quyết nhất định phải đem mình một thân kiếm pháp đưa đến trong quan tài đi. Năm đó giang hồ truyền thuyết, Nhạc Minh Thu kiếm pháp hung ác ngang ngược, tâm trí không kiên người luyện rất dễ dàng bị ảnh hưởng tâm tính. Hắn đồ đệ làm xuống loại kia phát dồ sự tình, cùng luyện kiếm pháp có chút ít quan hệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN